cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 569, Bại Địch. Hoàn thành nhiệm vụ, toàn trường đều sợ ngây người. Chỉ sợ tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kết quả sau cùng sẽ là như vậy. Một cái thánh tôn cảnh nhân tộc con kiến hôi. Thế mà chém giết một tôn cao cao tại thượng đỉnh phong thánh tổ chúng. Không, không, ta làm sao có thể cứ như vậy vẫn lạc. Nhất định là ảo giác. Chấm ngoặc kép, ta không cam tâm a. Không có chết tại Hồng Thiên kiếm chủ trong tay. Lại chết tại một cái thánh tôn trong tay. Ngân Bạch thánh tổ trùng không cam lòng lớn tiếng gào lên. Chính mình đây là chết bao nhiêu biệt khuất a. Thế mà bị thánh tôn giết đi. Trong lòng cũng hối hận không thôi. Tự tại sao muốn đại ý. Vì cái gì xem nhẹ một cái thánh tôn. Nếu như Ngân Bạch thánh tổ trùng đem Vương Lập hoàn toàn làm thành đồng cấp cường giả đến đối đãi. Cũng không đến mức bị Vương Lập tìm tới quay người. Sau đó sử xuất toàn lực một kiếm miểu sát. Dù sao, đây chính là tương đương với thánh tổ đỉnh phong tồn tại. Coi như vũ trụ tối cường giả xuất thủ, cũng không có khả năng tùy tiện chém giết. Hoàn toàn là Ngân Bạch thánh tổ trùng đại ý. Cho Vương Lập chảy ra sơ hở. Bị thiên chiến kiếm thuật. Được ăn cả ngã về không một kiếm chém giết. Đương nhiên, Vương Lập chém chết tuyệt đối thời gian cùng không gian trung cực hoàn mỹ kiếm đạo. Mới là có thể chém giết Ngân Bạch thánh tổ trùng quan trọng. Vương Lập một kiếm, chém chết thời gian cùng không gian. Mới có thể lấy một loại liền Ngân Bạch thánh tổ trùng đều không thể kịp phản ứng tốc độ. Một kiếm công kích ở trên người hắn. Không phải vậy, đã một cái đỉnh phong thánh tổ trùng thực lực. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt làm ra phòng ngự. Vương Lập cái kia một kiện nhiều nhất để hắn thụ thương. Căn bản không có khả năng khiến cho vẫn lạc. Ẩm ầm tương đương Vương Lập cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm khí tại Ngân Bạch thánh tổ trùng thể nội. Tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy. Sau đó, đạo kiếm khí này vòng xoáy mang theo ngập trời chi uy. Đáng sợ rào sát xé rách chi lực. Không ngừng tác dụng ở trên người hắn. Ngân Bạch thánh tổ trùng thân thể. Không ngừng bị thương nặng. Sau đó, oanh một tiếng, nhục thân nổ tung. Thì liền thần hồn cũng bị xoắn nát. Biến thành cho bụi. Nhìn lấy Ngân Bạch thánh tổ trùng ở trước mắt biến thành cho bụi. Lúc này, khiến tại chỗ toàn bộ sinh linh đều thất kinh. Càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vẫn lạc, đường đường thập đại thánh tổ trùng một trong Ngân Bạch thánh tổ trùng. Cứ như vậy bị một cái thánh tôn một kiếm miểu sát. Cái này, đây không phải đang nằm mơ chứ. Hỗn độn thánh tổ một mặt chấn ngạc. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới còn tại bất mãn Hồng Thiên kiếm chủ phái tới một cái thánh tôn trợ giúp. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đánh mặt tới nhanh như vậy. Ông trời ơi. Tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Thế mà giết thập đại thánh tổ trùng một trong Ngân Bạch thánh tổ trùng. Tinh Hà nữ đế cũng mắt. Trợn tròn. Hoàn toàn thật không thể tin bộ dáng. Lúc trước. Chính mình còn muốn Vương Lập bái chính mình vi sư. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ. Tự khiến người đỏ mặt. Vương Lập thực lực trước mắt. Đã hoàn toàn không kém gì nàng. Thậm chí so với nàng còn cường hãn hơn. Tuy nhiên, Ngân Bạch thánh tổ trùng bởi vì đại ý. Xem thường Vương Lập, dưới sự khinh thường bị Vương Lập một kiếm chém giết. Nhưng, có thể chém giết một tôn có thể so với thánh tổ đỉnh phong thánh tổ trùng. Có thể chứng minh hắn thực lực kinh khủng. Trắng bạc làm sao có thể vẫn lạc. Hắn làm sao có thể bị thánh tôn chém giết. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Thâm Hồng thánh tổ trùng cùng Mặc Lục thánh tổ trùng đều một mặt không thể tin được. Một đám giới trùng đại quân cũng lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đình chỉ tấn công hỗn độn hài. Thập đại thánh tổ trùng tại giới trùng nhất tộc bên trong địa vị gần với giới trùng mẫu chủ. Bây giờ vẫn lạc một vị. Giới trùng đại quân làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ. Vương Lập thu hồi kiếm ý của mình. Sau đó khẽ cười nói, cái này công bình, 2-2, nếu như là 3-2 tình huống dưới, Vương Lập cùng Tinh Hà nữ đế tuyệt đối ở thế yếu. Hiện tại, hoàn toàn có thể chiến tận thượng phong. Vương Lập tốt, Lần này xem ra hỗn độn hải bảo vệ, một thân màu trắng bạc khôi giáp, dáng người ngạo nhân tinh hà nữ đế. Đối với Vương Lập cười nói, đáng giận nhân tộc, làm sao lại xuất hiện một cái đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Hỏng mẫu chủ đại kế, tội không thể tha. Thâm Hồng Thánh Tổ trùng cùng Mặc Lục Thánh Tổ trùng tức giận rít gào lên lấy. Tam Đại Thánh Tổ trùng đồng thời xuất thủ, rõ ràng đều là thất thủ. Cái này để bọn hắn tức giận không thôi. Bắt đầu quyết chiến, Vương Lập cười lạnh, siêu, siêu, Chúa Tể Chi Kiếm, Vĩnh Hằng Thần Kiếm, hai thanh Thánh Tổ Thánh Binh treo trồi lên, tăng thêm Cầu Bại Kiếm, ba thanh đỉnh cấp Thánh Tổ Thánh Binh, vây quanh Vương Lập xoay tròn. Vương Lập tiểu gia hỏa này làm sao lại như thế giàu có. Ba kiện đỉnh cấp Thánh Tổ Thánh Binh Thần Kiếm, liền xem như Hồng Thiên Kiếm Chủ cũng sẽ không như thế hào phóng. Ban cho hắn a, Tinh Hà Nữ Đế hơi kinh ngạc Vương Lập giàu có, cường giả kia giàu có, không đều dựa vào vô cùng thời gian tích lũy được rồi. Vương Lập mới bao nhiêu lớn a, thế mà liên tam kiện đỉnh cấp Thánh Tổ Thánh Binh đều cầm ra được. Thiên Diệt Kiếm Trận, Vương Lập vận chuyển ba kiếm, sử xuất kinh khủng Thiên Diệt Kiếm Trận. Khí tức hủy diệt bao phủ mênh mông tinh không, kiếm khí tung hoành 10 vạn năm ánh sáng, vô số kiếm ý biến thành tử thần, bao phủ giới trùng đại quân, tương đương, đếm mãi không hết, lít nha lít nhít giới trùng đại quân, phát ra tuyệt vọng tiếng giống to âm. Trong nháy mắt, bọn họ tại Vương Lập Thiên Diệt Kiếm Trận phía dưới, toàn bộ biến thành cho bụi. Đáng giận nhân loại, muốn chết. Thâm Hồng Thánh Tổ trùng cùng Mặc Lục Thánh Tổ trùng giận dữ. Vương Lập tên nhân loại này, lại dám đồ giết bọn hắn giới trùng đại quân. Hai đại thánh tổ trùng đồng thời đối với Vương Lập xuất thủ. Hừ, muốn đối phó Vương Lập, trước hỏi qua bản đế. Tinh Hà Nữ Đế xuất thủ, tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn ngân hà. Tinh quang sáng chói, uy thế thông thiên. Vương Lập ngự kiếm, sử xuất chém chết hết thảy tuyệt đối thời gian cùng không gian cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm ý. Thẳng hướng chiến trường, ầm ầm tương đương song phương giết vô cùng kịch liệt. Thâm Hồng Thánh Tổ trùng cùng Mặc Lục Thánh Tổ trùng liên thủ, ngưng tụ một đạo diệt tuyệt chết sạch, phóng tới Vương Lập. So sánh với Tinh Hà Nữ Đế, bọn họ càng muốn giết chết Vương Lập. Dù sao, Vương Lập tiềm lực quá kinh khủng, không giết chết hắn, tương lai nhất định thành vì bọn họ nhất tộc đại địch. Thậm chí, so Hồng Thiên Kiếm Chủ uy hiếp còn muốn lớn. Công kích, công kích, để cái kia Vương Lập chết đi. Triệt để giết chết hắn. Vương Lập chết đi. Hai đại thánh tổ trùng gầm thét lên. Không phải vậy công kích cái này Vương Lập. Vương Lập kiếm đạo xưng là hoàn mỹ. Tự nhiên là hoàn mỹ không một tì vết. Không có khuyết điểm, ngoại trừ có cường đại lực công kích. Tự nhiên cũng có vô giải phòng ngự lực, vô số kiếm quang ngưng tập hợp một chỗ, quay chung quanh tại Vương Lập bốn phía cao tốc xoay tròn. Đem công kích từng cái đến đỡ được, Tinh Hà Nữ Đế sử xuất chính mình tuyệt sát thần thông. Trong tay nàng xuất hiện một thanh thần cung, kéo ra dây cung, ngưng tụ vô tận tinh quang, lấy một đầu vô hạn lớn lên ngân hà làm tiễn mũi tên. Bắn về phía hai đại thánh tổ chúng. Oanh! Hai đại thánh tổ trùng chú ý lực đều tại công kích Vương Lập. Bị một tiễn này công kích, nhất thời bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra muốn giết thằng nhóc loài người này. Lần này không làm được. Chúng ta rút lui đi. Biết không bất cứ cơ hội nào. Hai đại thánh tổ trùng lấy tốc độ nhanh nhất, trốn vào giới trùng mẫu chủ mở ra không gian trùng động. Sau đó trốn ra hỗn độn hải. Vương Lập cùng Tinh Hà Nữ Đế cũng không có truy sát đi. Dù sao, biết giết không chết bọn họ. Vương Lập có thể giết Ngân Bạch Thánh Tổ chúng. Vẫn còn có chút mưu lợi thành phần ở bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.